One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, Baroque Works biến mất. Canh, 4, cầu đậu, chương 125, Baroque Works biến mất. Canh, 4, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 125. Baroque Works biến mất. Canh, 4, cầu đậu, khụ khụ, Crocodile ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng xì gà đều rớt xuống đất mặt, cả người dị thường chật vật. Công tác xã đặc công nhìn qua nhà mình lão bản cứ như vậy bị người một quyền chớp nhoáng giết chết, vẫn là vô cùng khó có thể tin. Bọn hắn chưa hề đều chưa từng gặp qua có người có thể đem Crocodile đánh bại. Chớ nói chi là, vẫn là bị một quyền đánh bại. Ở trong đó khái niệm khác biệt nhưng lớn lắm. Xã trưởng, lão bản, chấm ngoặc kép, từng cái đặc công đứng tại Crocodile bên cạnh. Mặt mũi tràn đầy nóng nảy hô, đem đối phương đỡ lên. Lúc này Crocodile, khoác trên người áo khoác đều rơi tại mặt đất. Nguyên bản chỉnh tề kiểu tóc, trở nên thẳng đứng đánh tan rơi xuống, hoàn toàn không còn trước đó như vậy bình tĩnh tỉnh táo bộ dáng. Cho dù là Vivi cùng Gobra hai người, cũng đều yên tĩnh lại, miệng há lớn, không thể tin được, 75-3, trung tướng tiên sinh thực lực, cái này cũng thật là đáng sợ. Vivi theo âm thanh thúy, tràn đầy hãi nhiên. Đôi mắt đẹp nhìn qua Miu, còn trẻ như vậy một vị trung tướng, vậy mà một quyền đem một vị thất vũ hải đều đánh bại. Chẳng lẽ đối phương trước đó lời nói đều là thật? Thực lực như vậy tựa hồ đã vượt ra khỏi một nửa trung tướng phạm vi. Còn tốt gặp như thế một vị cường đại trung tướng tiên sinh. Lần này vương quốc Alabasta được cứu rồi. Vivi, Alabasta được cứu rồi. Cobra mặt mũi tràn đầy kích động nhìn qua Vivi, sắc mặt đỏ lên, nói: "Ân." Vivi đôi mắt đẹp nhìn chăm chú phía trước Miu, nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Lúc này." Miu từng bước một đi hướng cửa chính vị trí mà Baroque Works công tác xã đặc công, sắc mặt khẩn trương nhìn qua Miu, hoang mang lo sợ. Liền ngay cả xã trưởng đều bị dễ dàng như thế đánh bại. Bọn hắn làm sao có tự tin có thể đem Miu cho đánh bại. Xông đi lên cũng chỉ là chịu chết thôi. Xã trưởng, còn lại đặc công nhìn qua Crocodile, sắc mặt khẩn trương, không có bất kỳ biện pháp nào. Miu bước chân từng bước một tới gần, để bọn hắn tim đập tần suất đều trở nên đồng dạng. Sắc mặt 10 phần bối rối. Ánh mắt né tránh, cũng không dám nhìn qua phía trước Miu. Ta nói không muốn động thủ. Đáng tiếc, ngươi vẫn là phải để cho ta động thủ. Miu đứng tại Crocodile trước mặt, sắc mặt bình tĩnh, nói: "Ngươi thắng." Crocodile sắc mặt tái nhợt, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, khóe miệng mang theo huyết kế, thanh âm khàn khàn trầm thấp: "Không cần nhiều, khẳng định là ta thắng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục đánh?" Miu hai mắt Vivi nheo lại, cười tủm tỉm nói ra, trên mặt của hắn 10 phần nhẹ nhõm, thậm chí hoàn toàn không có đem người trước mắt thả đang thưởng thức. Với hắn mà nói, những người này có cũng được mà không có cũng không sao. Crocodile có lẽ thực lực cũng không tệ lắm, nhưng chính là quá ỷ lại trái ác quỷ năng lực. Đến mức Miu vẻn vẹn thi triển Busosoku liền có thể đem đối phương miểu sát. Những năm gần đây, Crocodile tại Alabasta thời gian bên trong đã càng ngày càng yếu. Nghe được Miu lời nói về sau, chung quanh đặc công rõ ràng khẩn trương lên. Trong đó Mr. Một cùng Bon Curay hai người càng là sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra. "Không, ta thua." Hoàn toàn không có đối kháng thực lực. Crocodile chật vật mở miệng. Nhận sợ, người trước mắt thực lực quá mạnh. căn bản người không phải hắn có thể đối phó được. Liền như là năm đó, đối mặt dâu trắng thời điểm cái chủng loại kia lực áp bách. Để Crocodile tâm tình rung động, biểu hiện được rất mất tự nhiên. Hắn tự nhiên tinh tường, tại loại này cường giả trước mặt, thực lực của hắn căn bản cũng không tính là gì. Ra biển đi, Mew hai mắt mắt nhìn phía trước Crocodile. Thanh âm bình tĩnh, thản nhiên nói, cái gì? Crocodile biến sắc, có chút không quá tin tưởng. Nhìn qua Mew, lần nữa xác nhận hỏi, thực lực của ngươi đã quá yếu, như vẫn còn tại Alabasta. Thực lực của ngươi không có quá lớn đột phá, chỉ có sinh cùng tử chiến đấu, ngươi mới có thể mạnh lên. Mew nhìn qua Crocodile, ngữ trọng tâm trường nói, ngươi không phải hải quân trung tướng à? Crocodile đã không thể nào hiểu được Mew mục đích, đối phương rõ ràng là trung tướng, kia vì sao muốn để hắn ra biển? Chẳng lẽ đối phương là giả trung tướng? Vẫn là nói, đối phương muốn dẫn hắn ra biển, vứt bỏ thân phận của Thất Vũ Hải, sau đó lại đem hắn bắt về trong ngục giam, truy đuổi thực lực cường đại. Đây là ai cũng có thể theo đuổi. Ta bắt người là hải tặc, mà không phải làm Thất Vũ Hải ngươi. Thất Vũ Hải thế nhưng là được thừa nhận hải tặc, ta lại làm sao có thể tự tiện động thủ. Mew triển khai hai mắt, thanh âm to rõ quanh quẩn tại Crocodile bên tai. Trong lúc nhất thời, Crocodile phảng phất đốn ngộ, thật sâu nhìn một cái Mew, nói, ta tựa hồ minh bạch, chấm ngoặc kép, truy cầu cổ đại binh khí ngươi, đã mất đi mạnh lên trái tim. Cổ đại binh khí loại vật này, chỉ là lưu cho kẻ yếu đi tìm thôi. Cường giả chân chính, chưa hề đều không trông cậy vào ngoại giới lực lượng. Tự thân lực lượng cường đại mới thật sự là cường đại. Ngươi hiểu không? Mew khóe miệng khẽ nhúc nhích, tiếp tục nói, lúc này Baroque Works công tác xã đặc công, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiểu rõ. Nhưng tương tự, bọn hắn tâm tư của mỗi người cũng khác nhau. Có là vì mạnh lên, mà có thì muốn cam nguyện tiếp tục bình thường xuống dưới. Ta sẽ tiến về tân thế giới. Crocodile nhìn qua Mew, ánh mắt kiên định, nói xong, hắn xoay người, cứ như phải 10 phần tiêu sái rời đi. Còn lại đặc công tùy theo đuổi theo, nhưng Crocodile dừng bước lại, nói ra, các người nếu muốn đi theo ta tiến vào tân thế giới, liền cùng đi đi, nếu như không muốn kinh lịch loại kia chiến đấu sinh hoạt, hay là tại Alabasta tốt nhất. Chỉ muốn các ngươi không gây chuyện, ta tin tưởng bọn hắn Zetsu sẽ không làm khó các ngươi. Sau khi nói xong, Crocodile xào sạc đi, mà Mr. 1 thì đi theo sát, còn có Mr. 3 cùng Bon Curay đại khái 5-6 người tả hữu. Người còn lại bao quát Robin, Miss Double Finger cùng rất nhiều đặc công đều lựa chọn dừng lại tại nguyên chỗ. Robin mục đích hết sức rõ ràng, nàng không thích hợp cùng Crocodile tiếp tục hàng hải, nàng đang chờ đợi một cái có thể cùng chung chí hướng một đám người 5.5. Mà một nhóm người này còn chưa có tới nơi này, nhìn thấy Crocodile đám người rời đi, Mew hai mắt lấp lóe tinh mang, ta cái này có tính không trợ trụ vi ngược. Nghĩ đến nơi này, tâm tình của hắn cũng có chút phiêu tán. Hai mắt mơ hồ nhìn qua phía trước Crocodile đám người bóng lưng dần dần tiêu tán. Bất quá, hắn sẽ không hối hận. Cải biến Crocodile cái này mềm yếu tính cách, tựa hồ cũng là một cái chuyện không tồi. Nói tóm lại, tâm tình của hắn tốt. Muốn làm cái gì, không cần thiết cứu căn kết để trải qua sau ngày hôm nay. Baroque Works công tác xã cứ thế biến mất tại Alabasta bên trong, mà Crocodile rõ ràng xảy ra biển, bởi vì hôm nay thua trận, bởi vì Mew một phen làm hắn tức giận truy cầu lực lượng quyết tâm. Tân thế giới mới là rèn luyện hắn thực lực địa phương, hắn đã quyết định lại vào tân thế giới. Quyển sách này có độc,